Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêng đầu, Dữ Hoan, mẫu thân nàng đâu, sao không gọi bà ấy đến cùng dùng bữa? An Dữ Hoan sững lại, ta, mẫu thân ta đột nhiên quay phát về phía hắn, cả người như bị sét đánh. Hắn vậy mà lại nhắc đến Lưu Di Nương, nhìn dáng vẻ kinh ngạc tột độ của ta, đáy mắt Tiêu Viễn Tế xẹt qua một tia khoái ý, khóe môi hắn nhếch lên, như đang cố tình chọc giận ta. Dữ Hoan, bà ấy là mẫu thân nàng, cũng coi như trưởng bối của trẫm, gọi bà ấy qua đây cùng ăn đi. An Dữ Hoan mừng rỡ bụng miệng, trong mắt long lanh ánh lệ. Thật sự có thể sao? Tiêu Viễn Tế lướt qua sắc mặt u ám của ta, gật đầu mỉm cười. Ta siết c h a t t a y đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng vệt trăng trắng hàn lên, mùi m á u tanh dần dần len vào khoang mũi. Lưu Di Nương đi vào, trên người khoác xiêm y lộng lẫy, đầu cài châm ngọc châu sa, gương mặt hồng hào, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát thấp kém của năm xưa khi mới vào phủ. Quả nhiên, vàng son nuôi người, nắm quyền quản gia nhiều năm, con sẻ nhỏ nơi thôn giã cũng bồi dưỡng ra được chút phong thái của Phượng Hoàng. Bà ta cúi thấp người hành lễ, còn chưa kịp quỳ xuống, đã được Tiêu Viễn Tế đỡ dậy. Sáu ta thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, thời gian tựa hồ quay ngược về 5 năm trước. Năm ấy, kinh thành tràn ngập lời đồn xôn xao, nói rằng An Bỉ Khôi, trưởng công tử phủ Vinh Quốc Công đã làm nhục thê tử của thuộc hạ ngay tại linh đường. Mẫu thân thân mang bệnh tật, vừa lo liệu chuyện trong nhà, vừa không ngừng ra vào yến tiệc khắp nơi để thay phụ thân biện giải. Cho đến ngày Lưu Di Nương dắt An Dữ Hoan bước vào phủ, thế giới của mẫu thân hoàn toàn sụp đổ. An Dữ Tình, Tiêu Viễn Tế khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi hiện lên nụ cười ác ý. Lưu Di Nương là trưởng bối, nàng đứng dậy nhường chỗ đi. Ta bật cười vì giận dữ, chậm rãi đứng dậy. Lưu Di Nương đã kề sát bên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Vậy thì đa tạ đại tiểu thư. Sợi dây cuối cùng trong đầu ta lập tức đứt phượt. Ta xoay người, đoạt lấy thanh kiếm từ tay thị vệ, một đường chỉ thẳng vào cổ Tiêu Viễn Tế. Nàng làm gì vậy? Giữa tiếng kinh hô của Lưu Di Nương và An Dữ Hoan, thân thể Tiêu Viễn Tế cứng đờ. Xung quanh, thị vệ đồng loạt tuốt kiếm. Phụ thân thất kinh, quát lớn, nghịch nữ, mau bỏ kiếm xuống cho ta. Ta làm như không nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Tiêu Viễn Tế, từng chữ từng câu nghiến chặt. Tiêu Viễn Tế, người thật khiến ta ghê tởm, còn hơn cả kiếp trước, khi người đem lòng yêu An Dữ Hoan. Tiêu Viễn Tế thoáng sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Hắn chưa bao giờ thấy ta như vậy, môi khẽ mấp máy, lại không thốt ra nổi một lời. Ta vung kiếm bổ xuống, c h e m nát bàn ăn, chén đĩa văng tung tóe, thức ăn rơi rớt đầy chân An Dữ Hoan, kéo theo một tràng tiếng kêu kinh hãi. An Dữ Hoan run rẩy rúc vào sau lưng Lưu Di Nương, hai người gần như kinh hoàng nhìn ta. Tiêu Viễn Tế hít sâu một hơi, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. An Dữ Tình, ngươi điên rồi ha? Ta nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng cười khẽ, bệ hạ có thể yên tâm, kẻ điên này sắp phải hòa thân rồi, sẽ không còn chướng mắt người nữa. Nói xong, ta ném kiếm, dứt khoát rời đi. An Dữ Hoan nhào vào lòng Tiêu Viễn Tế, giọng nói nghẹt ngào, đầy lo lắng, bệ hạ, người không sao chứ, có bị thương không? Tỷ tỷ thật quá đáng, sao có thể đối xử với bệ hạ như vậy? Lời của ả ta như đánh thức phụ thân. Phụ thân giận dữ đến nổ tung, nghịch nữ, đứng lại cho ta, dám vô lễ nghịch thượng, mau bắt nó về cho ta. Đủ rồi, Giọng nói khàn khàn của Tiêu Viễn Tế vang lên. Thôi đi, qua mấy ngày nữa là được. Hắn trầm mặc một lát, sau đó quả quyết nói. Nàng ấy có thù với Yến Đế, không dám đi hòa thân đâu. Qua mấy ngày nữa nàng sẽ nghĩ thông suốt, rồi sẽ cúi đầu thôi. Bảy nghe được lời thì thầm của Tiêu Viễn Tế, cơn giận trên mặt ta đột nhiên nhạt đi. Trong lòng lập tức hiện lên hai chữ chắc nịch. Ta dám, trùng sinh một kiếp, ta tuyệt đối không chọn con đường chết cho chính mình. Lúc Yến Đế còn là cửu hoàng tử của Đại Yến, ta đã quen biết hắn. Năm đó, mẫu thân vẫn còn, Hoàng hậu Tiên Triều là người bạn khuê phòng thân thiết nhất của mẫu thân cũng còn. Mà ta vẫn là viên minh châu độc nhất trong tay Phủ Vinh Quốc Công. Cũng chính năm ấy, Yến nước thế yếu, biên cương bị Man tộc xâm lấn. Khi ấy, Yến Đế mang theo cửu hoàng tử y yêu thương nhất, Văn Nhân giữ sang đại sở cầu binh. Ta ngồi trong lòng Hoàng hậu Tiên Triều, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên nhỏ bé giữa đại điện. Người thu hút mọi ánh nhìn, y như tuyệt tác được nữ hoa tinh tế điểm họa, chẳng phải phàm nhân vướng bụi trần, mà tựa tuyết đầu nhai dưới ánh trăng trời cao. Khi ta cúi đầu cắn lấy múi quýt Hoàng hậu Tiên Triều đút tới bên miệng, bất giác chạm phải đôi mắt thanh khiết, cao quý của thiếu niên ấy. Lúc đó, ta đã cảm thấy tiếc nuối, một người phong hoa vô song thế này, cớ sao lại sinh ra ở dị quốc. Ta nghĩ thế, rồi sau đó cũng nói ra như thế. Tiên Hoàng nghe xong thì cất tiếng cười to. Ngày hôm sau, Yến Đế quay về, còn cửu hoàng tử thì lưu lại đại sở, danh nghĩa là thượng khách, thực chất lại là con tin. Tất cả mọi người, bao gồm cả ta trước đây, đều cho rằng ta là kẻ đã hại y bị lưu lại đại sở. Y hẳn là hận ta thấu xương. Thế nhưng ở kiếp trước, đêm trước đại hôn của ta và Tiêu Viễn Tế, vị Yến Đế lẽ ra vẫn ở tận phương Bắc xa xôi lại bất ngờ xuất hiện trong khuê phòng của ta. Khoác lên mình ánh sương nguyệt, thấm đẫm tinh lộ, cả người bạch y lộn xộn, y mỉm cười, trong đôi mắt đen láy phảng phất phản chiếu rõ ràng bóng dáng ta. Y nói, y đến đưa ta đi. Cách chương.